Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 100. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ Lý Vân Tiêu cười nói, có thể tấn cấp hay không không quan trọng, quan trọng là ít nhất trên lý luận đã đi thông, đây chính là phát hiện khó lường nhất. Hắn tiện tay bóp nát hơn 100 khối nguyên thạch phong ấn vào trong không gian để cho hồ lô tiểu kim cương lặng lặng tu luyện, thà ít còn hơn không. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên lạnh lẽo, nhàn nhạt cười lạnh nói, thật sự không tìm đường chết sẽ không phải chết, bên ngoài có phiền toái tới rồi. Viên Cao Hàn nhướng mày nói, tên thổ phỉ viên và nữ nhân kia hình như có chút địa vị đấy, ta nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua loại vũ khí của chúng ở nơi nào. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, một bầy kiến hôi, bổn tọa không có thời gian chơi với chúng, phải người đi ra ngoài đuổi đi là được. Viên Cao Hàn cười nói, vừa vặn cho thạch thú vừa luyện chế ra thử uy lực một chút. Lý Vân Tiêu nói, những con sâu cái kiến này còn không xứng để hổ lâu tiểu kim cương ra tay. Hắn tiện tay điểm một cái, một đạo thiểm điện ngưng tụ trên không trung, âm thanh trống to vang vọng. Huyền Lô Kinh Vân hống chân đạp lôi điện hiện ra. Lý Vân Tiêu quát nói khẽ, đi đi, đuổi cái đám lâu la kia đi là được, đừng để cho người khác phát hiện ra ngươi. Hắn điểm tay một cái, Huyền Lô Kinh Vân hống đã biến mất trong giới thần bi. Viên Cao Hàn cười khổ nói, người làm điều chuyện kỳ dị như thế, ta nhìn đầu Huyền Lô Kinh Vân hống này cũng biến dị rồi. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng nói, trong người quần đó có huyết mạch yêu thú viễn cổ, nhưng mà rất mỏng manh. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật, ném cho Viên Cao Hàn, lại nói, lão viên, những tài liệu này ta lấy từ Tử Vân Thương Hội tới, còn có một chút tinh quang thạch cùng nguyên thạch, người giúp luyện ra mấy chuôi bảo kiếm đi. Viên Cao Hàn tiếp nhận nhìn qua một chút, khẽ nhíu mày. Tuy bên trong có không ít vật, nhưng đối với hắn mà nói vẫn rất thừa thớt, khẽ nói, không có tinh quang thạch, hồn thể của ta sớm buồn gì cũng tiêu tan mất. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười nói, hiện tại đúng là rất thiếu tài nguyên, thành Nam Hỏa có được Nam Hỏa Kim tinh quáng, mấy thế lực bản địa chắc chắn rất giàu có, ta ý định đi mượn nguyên thạch ở từng nơi đấy. Viên Cao Hàn nhíu mày lại, hừ lạnh nói, với thực lực của ngươi hiện tại, không chết đã là chuyện may mắn lớn bằng trời rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, lão viên à, người coi đi, ta gần bảo kiếm, có lẽ không phải huyền khí cửu giai bình thường, người có từng nghe nói qua thiên kiếm đỏ không? Viên Cao Hàn canh cãi, thấy thất thành nói, thiên kiếm đồ của thần tiêu cung à, khúc công chủ đưa bảo vật này cho ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói, thiên kiếm đồ chính là một trong những thần vật trấn phái của thần tiêu cung, sao có thể dễ dàng cho người, nhưng ta may mắn được đánh giá. Kiếm đồ do 81 thanh thần kiếm tạo thành, chia làm 7 tầng, đối ứng với tam tài cảnh tới cửu thiên cảnh 7 giai đoạn của võ giả. Dùng thực lực trước mắt của ta, đủ để chi phối 6636 chuôi thần kiếm. Có 7 thiên hàn tinh thiết, người trực giúp ta luyện chế ra 46 chuôi bảo kiếm là được. Thiên hàn tinh thiết, luyện chế 16 thanh thần kiếm. Người xem tinh thiết là gỗ sao, có thể tùy ý đắn đo à? Viên Cao Hàn tức giận nói, không nói, bốn cái là của ta, cho dù bản tôn của ta đến đây, cũng không có khả năng trong ngắn hạn luyện hóa nhiều thiên hàn tinh thiết như vậy. Vừa rồi thiên chiếu huyết kim, người cũng nhìn thấy đấy, thập giai thần hỏa của ngươi muốn luyện cũng khó khăn. Lý Vân Tiêu nghe xong thở dài nói, ây già, vậy xem như xong, ta vốn còn có ý định dạy người điều khiển phượng hoàng chân hỏa, nếu không thì... Cái gì? Người chịu mang phượng hoàng chân hỏa cho ta dùng? Viên Cao Hàn thoáng ngây người, nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cút cút. Lý Vân Tiêu bỏ tay hắn ra, tức giận nói, cho dù đã thiên kiếm đồ nguyên vẹn cũng không sánh bằng phượng hoàng chân hỏa, ta chỉ muốn lưu lại thần hỏa trong giới thần bi cho người tùy ý sử dụng mà thôi, chỗ tốt trong đó người tự đánh giá. Viên Cao Hàn kêu rên nói, tại biệt ngày không có chỗ tốt hơn thế này, bảo ta luyện chế 16 thanh kiếm cửu giai cho ngươi, chỉ đang muốn thể nghiệm việc sử dụng thần hỏa, cái này

Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu giật mình, có chút cảm giác tên râu dê kia luôn khúm núm, mấy lần làm cho Lý Vân Tiêu sinh nghi, lại không có phát hiện cổ quái. Nhưng hắn đùa nghịch thủ đoạn rất khá, tuyệt đối là nhân vật không có tầm thường. Hắn xem xét thi thể kia, tu vi võ tông cửu tinh, hơn nữa là bị một cước trực tiếp đá nát đan điền mà chết. Một cước kia không chỉ đánh vỡ đan điền, hơn nữa dư lực còn kéo dài ra kinh mạch toàn thân, chấn nát kinh mạch. Từ ngoài vào lại không có một tia vết thương, cũng nói đúng hơn là người đó khống chế mạnh yếu tinh diệu, không có dư thừa lực lượng. Yêu Lòng cũng từ thần thức của Lý Vân Tiêu cảm nhận được bên ngoài, kinh hãi nói: thủ đoạn thật đúng tàn nhẫn, khống chế thật là tinh vi. Lý Vân Tiêu nhìn đó mà nói: đều là người chết, đều là một chiếc mất mạng, nào có cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Nhưng mà thủ đoạn này người thường không làm được. Ta tự hỏi cũng có thể, nhưng tuyệt đối không xuất thủ mà khống chế lực lượng tinh diệu như thế. Có thể thấy được người này là một người phi thường yêu quý nguyên lực của mình, bình thường dưỡng thành thói quen như thế. Yêu Lòng nói: đáng sợ hơn là hắn có thể ở trước mặt chúng ta ẩn nấp thực lực, chẳng lẽ là sát thủ đỉnh cấp. Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện ra thân ảnh của Vũ Văn Cao, lập tức lắc đầu nói: ai biết được, cẩn thận một chút thì thuận tiện, chỉ cần đừng có gây chuyện với ta, nếu không cho dù là Thiên Vương lão tử hắn cũng chết chắc. Trên mặt mang theo lễ khí, hắn cười lạnh nói: bên ngoài có kẻ không có mắt đấy. Đột nhiên một đạo điện quang xông tới, Huyền Lô Kinh Vân hống gào thét lớn lên, trực tiếp dùng thân thể dán bên cạnh hai chân của hắn, bộ dạng rất ủy khuất, không ngừng quấn chân của Lý Vân Tiêu: đừng cho nó chạy, đuổi theo. Ngay sau đó ba thân ảnh lao vào, đều là võ hoàng. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì đồng tử co rút lại, lập tức công kích, muốn đánh chết một người một thú. Lý Vân Tiêu bộ dáng lóe lên, tránh né một kiếm này, đánh ra một quyền vào đan điền tên võ hoàng kia. Trên nắm tay còn mang theo hào quang màu vàng, nhưng mà khi kình chấn nhập đan điền, người này sinh ra tiếng trầm đục. Đồng tử người này tan rã, trường kiếm rơi xuống. Hai người khác thì kinh dị bất định, còn không có kịp phản ứng đã thấy hoa mắt. Sau đó đan điền vỡ nát, lập tức hồn phi phách tán, sinh cơ tiêu diệt. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể ba người lại nói: đúng vậy, có lẽ chính là tên nam tử râu dê ra tay, tự trạng giống y như đúc. Hắn phùng tay lên, cuốn lấy bốn thi thể bay ra ngoài, phát ra tiếng bang bang. Bên ngoài huyên náo lớn, lập tức an tĩnh trở lại. Thổ phí viên cùng cung phu nhân kia thừa dịp mọi người không sẵn sàng, trao đổi ánh mắt, rồi hóa thành hào quang chạy theo hai hướng khác nhau. Nam tử khô gầy vung tay lên, ngăn cản vài tên võ giả muốn ngăn cản, lạnh giọng nói: không cần đuổi theo, thực lực của hai người này ta đã rõ ràng, cũng không lật nổi sóng cồn gì. Ánh mắt của hắn càng càng rét lạnh, nhìn qua bốn thi thể lại nhìn về phía phòng đỏ. Kinh mạch đứt đoạn, thủ đoạn thật độc ác, nếu ở trong phòng không ra vậy mới đi ra đi. Nam tử khô gầy vất tay, lập tức tất cả võ giả nhào nhào vây quanh giải ra chung quanh. Nửa ngày sau trong phòng không có phản ứng gì. Nam tử khô gầy nhướng mày, trong mắt hiện ra hào quang âm lãnh nói: giá đỡ thật là lớn, đã như vậy vậy để cho ta mời ngươi ra. Hắn bước nhanh về phía trước, trực tiếp bước vào trong phòng. Võ giả bốn phía căng thẳng nhào nhào làm tốt chuẩn bị ra tay, đang đợi người nọ lao ra thì công kích. Lực lượng chấn động khổng lồ sinh ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ, sau đó bình tĩnh trở lại. Sau đó không thấy có động tĩnh gì cả. Thời điểm mọi người chưa rõ ràng cái gì, nam tử khô gầy đi ra. Đã giải quyết rồi sao? Trong lòng đám người kia nghĩ thế, lòng cảnh giác cũng dần dần tĩnh lại. Nhưng mà nam tử khô gầy vừa đi ra, đứng lại. Trong mắt của nam tử khô gầy không có động tĩnh và âm lãnh. Mắt là sóng to gió lớn. Hắn đứng ở cửa ra vào, cúi người chào thật sâu, cung kính đối với người trong phòng: đại nhân ngày sớm nghỉ ngơi, tại hạ không dám quấy rầy nữa. Trong đầu mỗi võ giả chấn động, hiện lên nhiều câu hỏi. Tên nam tử khô gầy ngay cả đứng thẳng lưng cũng không dám, eo cúi gập xuống lùi ba bước, lúc này mới ra tay cho đám võ giả rút đi. Đám võ giả cũng không phải người ngu, lập tức hiểu đây là người không thể trêu vào. Tất cả mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn qua mấy cỗ thi thể trong nội viện, chết cũng đã chết vô ích. Nhưng mỗi người sớm đã khám phá sinh tử, cùng theo nam tử khô gầy đi. Trong phòng nhỏ, Yêu Lòng nói: vì cái gì mà không giết hắn, Nếu thực lực người bộc lộ ra, sợ rằng sẽ khiêu khích phiền toái không cần thiết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch, lại nói: vừa rồi chỉ dùng tinh thần uy áp trấn nhiếp hắn, dùng thực lực võ hoàng cựu tinh của hắn muốn giết quá khó khăn. Huống hồ lưu bọn chúng lại còn có giá trị thật lớn. Yêu lòng nói: người nói là bảo tàng Hắc Bạt Tông à? Ta cảm giác rất không đáng tin cậy. Lý Vân Tiêu cười nói: mặc kệ nó, cho dù là giả chúng ta cũng không thiệt thòi. Huống chi vừa rồi dưới tinh thần uy áp của ta, hắn không có khả năng nói láo. Cho dù không có bảo tàng, ta cũng đâu có sao. Năm người kia lao ra khỏi tiểu viện, ở cách mấy chục bước chính là Thọ Nguy. Sắc mặt của Thọ Nguy cực kỳ khó coi, đang vận công chữa thương, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mồ hôi rơi xuống. Hắn bị đối phương đánh bay trước tiên, thiếu chút nữa không còn tính mạng. Cũng không phải đối phương hạ thủ lưu tình, mà là hắn vừa mới tiến giai nhất tinh, thực lực cao hơn không ít. Xem ra người kia xuất thủ chắc chắn hiểu thực lực của hắn. Lý Vân Tiểu lấy ra một viên thuốc cho hắn đốt vào, lại đánh mấy ấn quyết vào huyệt đạo của hắn, thương thế lập tức dừng lại. Thọ Nguy chấn động, phát hiện thương thế của mình đau khổ ngăn cản không có hiệu quả, bị đối phương chỉ tùy ý điểm vài cái là ngăn lại được. Hơn nữa nuốt đan dược vào bụng không biết là đan dược gì, chỉ cảm thấy dược lực bành trướng, ít nhất là đan dược lục giai. Thương thế trên người chuyển biến tốt nhanh chóng. Thọ Nguy thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đột nhiên trở nên như là đưa đám, vốn cho rằng trong năm người hắn không bị phong ấn, chiến lược bảo tồn đầy đủ nhất, không thể ngờ hắn là kẻ có thực lực thấp nhất, bốn người còn lại vô cùng thần bí. Đặc biệt là thiếu niên trước mắt này, mặc dù hiện tại chính mình cũng không phát hiện ra quyền lực chấn động của hắn, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy biểu hiện của tên nam tử khô gầy quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn chán nản, cười mà nói: không cần phải uể oải, mọi người đều có mục đích riêng, không muốn bạo lộ chính mình, ta nhìn ra được người không có ác ý. Thọ Nguy cười khổ nói: đa tạ đại nhân cứu mạng. Lý Vân Tiêu cười nói: không cần xa lạ như thế, ta vẫn phải cảm tạ ngươi, thường thế có lẽ không đáng ngại, vào nhà rồi nói chuyện. Trong lòng của Thọ Nguy khiếp sợ không thôi, thương thế vừa rồi làm hắn gần kề cái chết, chính hắn muốn đau khổ trèo trống không biết có thể vượt qua hay không, không thể ngờ chỉ mấy hô hấp là được đối phương cứu trở về. Trong lòng của hắn ngoài hoảng sợ còn có kinh ý thật nhiều, cẩn thận đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu vào nhà. Lý Vân Tiêu nói: vừa rồi thổ phỉ viên nói về bảo tàng Bắc Hà Tông, người biết được bao nhiêu? Thọ Nguy cả kinh nói: chẳng lẽ đại nhân ngài cũng tới đây vì nó? Ngàn vạn lần không muốn đi đánh chủ ý bảo tàng kia, nếu không... Hắn nói tới đây thì nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Lý Vân Tiêu, lập tức cười khổ nói: ta chỉ là hảo tâm khuyên can đại nhân chút thôi. Những tin tức này cũng chỉ là tin đồn, không rõ thật giả thế nào. Lý Vân Tiêu gật đầu nói những gì ngươi biết là được rồi. Thọ Nguy ứng một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói: đại nhân là từ nơi khác tới đây, ta sẽ phải nói từ đầu. Lúc trước Bắc Đốc Tông cùng Thiên Hạt Tông vốn là một nhà, trong cả Đông Vực xem như tồn tại thượng đẳng. Nhưng tông môn lớn thì vấn đề trầm tích càng lớn, cuối cùng nhất làm cho mâu thuẫn bộc phát, thoáng cái phân liệt thành hai phái, mà hạch tâm của mâu thuẫn này chính là bảo tàng này. Truyền thuyết tông chủ đầu tiên thành lập Bắc Hà Tông không chỉ có thực lực cực cao, hơn nữa có được cả Nam Hỏa Kim Sơn Thủy Tinh Mạch, tài phú kinh người. Hắn lúc hấp hối cân nhắc môn hạ đệ tử tu vi kém mình khá xa, cho rằng khó duy trì cơ nghiệp lâu dài, cho nên bầu tính sâu xa, mang rất nhiều tài phú trong tông môn cất vào trong kho và phong ấn lại, mà đối đãi trong tương lai trong tông môn có cường giả quật khởi sẽ đạt được. Quả nhiên sau khi tông chủ đầu tiên thần tử đạo tiêu mấy ngàn năm, Bắc Hà Tông nghênh đón đại nạn lần đầu tiên, từ thịnh chuyển suy vĩnh viễn là quy luật lịch sử. Lúc ấy định nhân tiềm ẩn của Bắc Hà Tông không ngừng lớn mạnh, suốt cuộc nghênh đón cơ hội Bắc Hà Tông muốn một lần hành động san bằng tông môn này. Tục truyền lúc ấy cường giả võ đế xuất hiện hơn 100 người. Lý Vân Tiêu kẽ nhíu mày, khó có thể tìm nói. Khóa trường thật, trên 100 võ đế, cho dù đã tính cả 7 siêu cấp thế lực cũng không đủ gùng. Trong giới thần bí đột nhiên có tiếng của Viên Cao Hàn vang lên nói: một chút cũng không có khoa trương. Ta nhớ tới chuyện này, khó trách lúc trước thổ phỉ viên cùng nữ tử kia sử dụng vũ kỹ, ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Bắc Hà Tông lúc ấy tuy đã xuống dốc, nhưng vẫn là tồn tại không kém gì bảy đại siêu cấp thế lực. Nhưng địch nhân của nó về sau thất bại, cuối cùng nhất vào một thế lực đông vực khác, chính là Khương Gia thành Hồng Nguyệt hiện tại đấy. Cái gì? Lý Vân Tiểu cũng quá sợ hãi, khiếp sợ, truyền âm vào nói. Khương Gia thành Hồng Nguyệt, dùng thực lực của bọn họ hiện tại, muốn diệt Bắc Đốc Tông cùng Thiên Hạt Tông, chẳng các gì bóp chết hai con kiến. Vì sao cho phép bọn họ còn sống tới bây giờ? Viên Cao Hàn lắc đầu nói, những chuyện này ta không rõ. Trong thánh vực ghi lại lịch sử biến thiên của đại lục, ta cũng chỉ là tùy tiện xem qua mà thôi. Dù sao đối với những chuyện này ta không hứng thú. Có lẽ là thời đại quá mức lâu, hiện tại có lẽ người Khương gia đã sớm quên đoạn ân oán kia rồi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái, lại nói, từ khi ngươi cuối thành Hồng Nguyệt long trời lở đất, một trong ba đại họ là Nguyễn gia hiện tại từ từ suy thoái, đã không cách nào đánh đồng với hai nhà kia. Thành Hồng Nguyệt đã thành thiên hạ của Trữ gia cùng Khương gia độc đại. Tiểu Quyết Nguyễn gia ủng hộ, Thành Hồng Nguyệt tuy còn là một trong bảy đại siêu cấp thế lực, nhưng đã là kế cuối rồi. Phần bố thế lực của thiên vũ giới cực kỳ không đồng đều. Trong bảy đại siêu cấp thế lực cũng không phải do một mình tạo nên. Đông vực cũng chỉ vẹn vẹn có một nhà là Thành Hồng Nguyệt. Nhưng do các thế lực phức tạp ôm vào nhau tạo thành, trong đó cường đại nhất chính là Trữ gia cùng Khương gia. Mấy chục năm trước, Nguyễn gia vốn là một trong ba đại gia tộc, nhưng cao thủ trong tộc bị Cổ Phi Dương chém giết hơn phân nửa thì ngã xuống, không còn uy phong của năm xưa. Mà tây vực tồn tại hai thế lực theo thứ tự là Phệ Hồn tộc cùng Vạn Tình cốc. Tồn tại cường đại chính thức đều nằm ở Bắc vực. Đây cũng đã do phân bố linh khí trong thiên vũ giới không đồng đều tạo thành. Bắc vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, tùy tiện tìm một nơi cũng là linh sơn bảo địa. Còn Sơn Nam vực là nơi chim không thèm ỉa quá nhiều. Chuyện này cũng tạo thành cục diện cạnh tranh mạnh mẽ ở Bắc vực. Ngay cả tổng bộ thường binh thành Tống Nguyệt Dương cũng nằm ở Bắc vực. Thông Huy nói, làm cho Lý Vân Tiêu từ khiếp sợ kéo trở về. Hắn lắc đầu nói, ai mà biết được. Dù sao trên phố đều nói như vậy, có lẽ có khoa trương hơn rất nhiều, nhưng mà đủ thấy lúc ấy Bắc Hà Tông cường đại ra sao. Lúc ấy cả Bắc Hà Tông đều bấp bênh, tục truyền tông chủ lúc ấy đích thân mở bảo tàng ra, lúc này mới cứu vãn được vận mệnh tông môn, đánh lui được cường địch. Nhưng từ lần đó, thực lực tông môn cường đại từ từ rớt xuống, thẳng đến mấy trăm năm trước đã phân biệt thành Bắc Đấu và Thiên Hà Tông bây giờ. Dù vậy hai nhà này vẫn là thế lực lớn nhất của Thánh Nam Hải. Lý Vân Tiểu nói, chiếu theo người nói như thế, bảo tàng đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Thọng Huy cười khổ nói, nghe đồn trên phố, lúc ấy mở bảo tàng ra, nhưng chỉ lấy đi một phần nhỏ mà thôi. Bên trong vẫn còn rất nhiều phong ấn. Mấy trăm năm trước, dùng Lôi Phong Thương Hội cầm đầu, rất nhiều thế lực thương hội cưỡng ép cắm vào thành Nam Họa, sinh ra tranh chấp. Một mẻ hốt gọn thế lực bản thổ. Bắc Đốc Tông cùng Thiên Hạ Tông trên cơ bản tây biên giới bị diệt, nhưng lại đột nhiên phản kích lại rất thần kỳ. Cuối cùng nhất tạo thành trạng thái cân đối với Lôi Phong Thương Hội như bây giờ. Cho nên tất cả mọi suy đoán là mở bảo tàng tông chủ đời đầu tiên ra rồi. Lý Vân Tiêu còn phải nói, chuyện này quá khéo, bằng vào chuyện này là có thể mở bảo tàng sao? Thọ Huy nghi một hồi nói, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông đạt được rất nhiều tài nguyên, lúc này mới có thể chống lại Lôi Phong Thương Hội. Lục trường thế lực thương hội cưỡng ép cắm vào nơi này, trước tiên phong tỏa con đường cung ứng vật tư của hai nhà. Trước đó hai nhà không ngừng tranh đấu, tài nguyên đã sớm tiêu hao rồi, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng không địch lại. Về sau không có viện thủ cường đại, căn bản không có khả năng hình thành cuộc diện cân đối như bây giờ. Lý Vân Tiểu nói, dường như có chút đạo lý đấy. Hơn nữa nghe người đó nói vừa rồi, Thổ Phỉ Viên và nơi từ mặt lạnh kia là dư nghiệt của Bắc Hà Tông, bọn họ cũng tới thì ít nhất có bà thành tin tưởng chuyện này. He he he, ta đúng là hứng thú bảo tàng, rốt cuộc là cái gì đây? Thong Huy nghe vậy do dự nói, đại nhân, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một ít. Người vừa rồi ta nhận ra tên là La Tín Hiên, cũng là một võ giả tán tu thành Nam Hóa. Bởi vì thực lực của hắn cao tuyệt, cho nên danh khí rất là lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có nhiều thủ hạ như thế đi theo.

nội tâm cũng cảm giác lạ lạ. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, liên hồn bí thuật như thế, ngươi vậy mà lấy ra dùng truy tung. Nếu như hồn thể kia bị tiêu diệt, linh hồn của ngươi triệt để trọng thương, đẳng cấp hồn thể càng cao, bị thương lại càng lợi hại. Tới hồn thể bát giai như ta, nếu tiêu vong thì bản thể sẽ suy yếu, không cách nào nghịch chuyển đâu. Lý Vân Tiểu nói, nghiêm trọng như vậy à? Xem ra về sau hồn thể ta sẽ nuôi trong giới thần bí. Nhưng mà... Hắn lộ ra vẻ cổ quái, lại nói, nhưng mà xảy ra chuyện gì? Bí quyết của hắn biến đổi, trên người nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh. Một đầu long ảnh từ bên trong ngưng tụ mà ra, xoay quanh trước người nói, yêu lòng tinh quang hồn thể sao? Cái này... Ba đạo âm thanh đồng thời khiếp sợ, một là Viên Cao Hàn, một là linh hồn yêu long, một chính là yêu lòng tinh quang hồn thể. Viên Cao Hàn cả kinh nói, cái này, đây là kiếm linh của ngươi, bản thân nó cũng là linh hồn thân thể. Vì sao còn có thể ngưng tụ ra tinh quang hồn thể chứ, đồng thời xuất hiện hai hồn thể hả? Yêu lòng kinh sợ liên tục nói, số tiểu tử, ngươi đừng cứ thi triển hồn thuật loạn xạ ngầu như thế đấy, đây là chuyện gì xảy ra rồi? Yêu lòng hồn thể ở trên không trung nhìn chăm chăm vào hắn, thấp giọng gào thét liên tục, hiển nhiên cực kỳ bất mãn và tức giận. Hai người thi triển hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc, linh hồn chi lực tương thông nhau. Hắn vừa thử yêu lòng tiến hành tinh quang luyện hồn thuật, không ngờ tới thật sự ngừng tụ ra tinh quang hồn thể. Hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn hắn, dĩ nhiên là tam trọng tinh quang hồn thể kia. Viên Cao Hàn cũng há hốc mồm, cảm thấy cực độ khó có thể lý giải. Lý Vân Tiểu suy tư nói, nếu là hồn thể cũng có thể ngưng tụ tinh quang hồn thể, như vậy tinh quang hồn thể còn có thể ngưng tụ ra tinh quang hồn thể thứ ba. Kể từ đó chẳng lẽ không phải đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô cùng vô tận sao? Viên Cao Hán nghe xong, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vội vàng nói, yêu lòng này không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ta không cách nào tiếp tục cô đọng tinh quang hồn thể. Rất sớm trước kia đã từng thử qua. Nếu không như lời ngươi nói, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn cùng tu luyện, ta chẳng lẽ không phải sớm đã đột phá đến thập giai thật thuần sao? Điều này cũng đúng, về sau lên nghiên cứu tiếp. Lý Vân Tiểu vung tay lên, yêu lòng tinh quang hồn thể lập tức thu vào trong cơ thể, hợp hai làm một với yêu lòng. Yêu lòng không ngừng đánh giá thân thể của mình, nhìn thấy không có biến hóa đặc thù, phát hiện không có việc gì thì thở ra một hơi, nhưng vẫn nổi giận mắng, lão tử cũng không phải là vật thí nghiệm của ngươi. Lần sau lấy ta ra làm loại thí nghiệm nguy hiểm này, ta nhận định sẽ liều với người đấy. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, ngươi thật sự đã thuật luyện sư không an phận. Ta có dự cảm thuật luyện giới sớm muộn gì cũng bị ngươi làm rối tung rối mù. Tinh quang hồn thể của ngươi đã chạy xa, nhị trọng hồn thể chỉ có thể cảm ứng trong vòng trăm dặm. Cộng hưởng linh thức vượt qua phạm vi này sẽ giống như ta, triệt để mất đi liên hệ với bản thể, trở thành một tồn tại một mình. Trăm dặm sao? Phạm vi này ở Bắc Đấu Tông đã đủ dùng rồi. Vậy người và bản thể ở cách xa nhau cũng có thể cảm ứng à? Liên Vân Tiểu hỏi. Viên Cao Hoàn ngậm miệng không nói, hừ lạnh nói, như thế nào, người sợ à? Liên Vân Tiểu nhếch miệng cười cười, khẽ nói, thật có chút sợ đấy. Nói như vậy ta không thể đi thánh vực, chỉ cần không tiến vào không gian thánh vực, mà ngươi lại ở trong giới thần bí của ta, xa cách nhau hai không gian, chẳng lẽ còn không bị cảm ứng ra à? Viên Cao Hàn trầm mặc một hồi, thở khẽ nói, không biết. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, cả thân thể hóa thành một cơn gió. Hắn nhanh chóng đuổi theo tinh quang hồn thể của mình. Tinh quang hồn thể trên người chỉ có hồn lực chấn động, không có nguyên khí chấn động. Võ giả bình thường rất khó phát hiện ra. Hắn đơn giản tới gần Thổ Phỉ Viên cùng cung trang phu nhân, theo sát hai người, nhưng không bị phát hiện. Không thể ngờ nhanh chóng bộc lộ thực lực và thân phận như thế, kém xa dự tính của chúng ta. Thổ Phỉ Viên phản nàn, thì thầm nói, những kẻ kia không biết là ai, vậy mà thoáng cái nhìn ra thân phận của chúng ta. Thật sự là năm xưa bất lợi, không thể ngờ trong núi còn ẩn chứa một đám cao thủ như vậy. Người nói kẻ âm thầm tính toán chúng ta là tiền thiếu niên kia hay lão giả râu dê. Nữ tử mặt lạnh sắc mặt âm trầm, nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ, lạnh lùng mở miệng nói, ta thấy hai người kia đều không hề đơn giản. Đầu yêu thú võ hoàng lôi hệ kia dường như là của tên thiếu niên, thiếu niên kia nhất định là huấn thú sư. Và tên chòm râu dê có thể thay đổi không gian, di chuyển chúng ta ra ngoài, làm cho chúng ta trực tiếp bạo lộ thực lực. Hẳn là đại thuật luyện sư, ít nhất cũng là thất giai. Thất giai thuật luyện sư. Thịt bợn toàn thân của thổ phỉ phiền chấn động, sợ hãi nói. Thất giai đại thuật luyện sư vì sao chạy tới đây? Cho dù đến cũng được ngành đón như thượng khách. Ở trong đội viện của khách quý của Bắc Đấu Tông chứ. Sắc mặt của nữ tử mặt lạnh khó coi, nhìn mà nói. Có trời mới biết, đoán chừng cũng có mục đích trà trộn như chúng ta. Ngàn vạn lần không thể bị bảo tàng bà tới, nếu không có nói sinh ra phiền phức rồi. Trong mắt của thổ phỉ viên mang theo hàn quang, hư lạnh nói. Xem ra hắn chỉ có một mình, nếu không có giúp đỡ, cho dù là thất giai đại thuật luyện sư, cũng không thể sinh ra sóng gió gì. Còn nữa, năm người ra tay đối phó với chúng ta, hình như là tán tu thành nam hỏa, không biết bị người nào chỉ huy. Nước lần này càng ngày càng đục rồi. Nữ tử kia mặt lạnh nói. Nước đục sẽ bắt cá. Nếu không, bằng vào ta và ngươi, rất khó kiếm được chỗ tốt. Đúng vậy. Lần này là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Chỉ cần đạt được bảo tàng, đến lúc đó trở lại thần phong môn sẽ để đám rành còn kiện đẹp mặt. Thổ phỉ viên lộ ra sắc mặt âm trầm. Hai người lại không nói chuyện với nhau mà lèn vào bên trong sơn mạch. Sau khi đi được một đoạn, hai người dường như không hề vội vã tiến lên như thế, mà là đi dạo không mục đích trong sơn mạch. Lý Vân Tiêu truy tung một hồi, cảm thấy đần độn vô vị, vì vậy để tinh quang hồn thể lưu lại tiếp tục theo dõi. Bản thân hắn quay người rời đi. Dựa theo Thọ Nguy giới thiệu, hôm nay chính là kỳ tỷ thí 20 tiến vào top 10. Mà đồng nhiên nói nàng có nắm chắc 100%, vậy thì không thành vấn đề rồi. Lý Vân Tiêu đang do dự có nên đi xem hay không. Lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lóe lên rồi biến mất nơi đằng xa. Có ý tứ, dường như là kẻ tới từ bên ngoài. Xem ra tông môn đại bỉ này càng ngày càng thú vị rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Hắn theo sát thân ảnh kia, chính là nam tử trung niên áo vàng ở cửa sơn môn thi triển phong ấn với mọi người. Chỉ có tu vi võ hoàng nhất tinh, so với thổ phỉ viên và nữ tử mặt lạnh kia còn kém xa. Sơn mạch cả Bắc Đốc Tông phi thường to lớn. Hắn đi theo nam tử trung niên áo vàng tới một sơn cốc, thậm chí đi vào một huyệt động tự nhiên. Nam tử áo vàng này tiến vào trong đó. Lý Vân Tiêu quan sát kỹ càng bên ngoài. Thật sự là sơn động tự nhiên. Loại sơn động này trong sơn mạch nhiều vô số kể. Thật là nơi ẩn nấp rất tốt. Hắn cũng đi theo vào. Vừa mới bước chân đi vào, cảm thấy kình phong lạnh thấu xương đánh tới. Trong đó xen lẫn mấy đạo kiếm quang. Đối phương lập tức chém ra vài kiếm, còn có trưởng phòng đánh tới, hiển nhiên là muốn bột chiều lấy mạng của hắn. Ồ, vậy mà phát hiện ra ta. Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kinh ngạc. Công kích này phóng vào mắt của hắn, chỉ cảm thấy quá kỳ quái mà thôi. Hắn hiện tại tiện tay xuất ra một trảo, trong tay ngưng ra một đạo kiếm khí đầm tới trước. Kiếm khí ở trên không trung tỏa ra, hóa thành một vô số kiếm quang thật nhỏ đánh vào trưởng phong. Phát ra vô số âm thanh tê tê chói tai. Đối phương phát ra tiếng khiếp sợ khó tin, lao ra khỏi sơn động. Kiếm khí trong tay ngưng tụ trực tiếp chém vào đầu của Lý Vân Tiêu. Nắng sớm chiếu xuống, chiếu rọi gương mặt của nam tử trung niên áo vàng, trên mặt mang theo thần thái dữ tợn, sát cơ âm âm. Lý Vân Tiêu điểm chân, thân thể hóa thành một mảnh lá rụng, bay bổng lùi ra phía sau. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại cực nhanh. Thoáng cái đã thoát được một kiếm kia đánh tới. Dĩ nhiên là ngươi. Nam tử trung niên áo vàng nhìn thấy bộ dáng của Lý Vân Tiêu, lập tức chấn động quát. Là ai cho ngươi cởi bỏ phong ấn? Lý Vân Tiêu không thèm nghe thấy lời của hắn, mà là đưa mắt nhìn qua sơn động sau lưng hắn, lại nói. Bên trong là người phương nào? Dùng tu vi của ngươi căn bản không thể phát hiện ra được. Sắc mặt của nam tử trung niên áo vàng phát lạnh, giận quá thành cơn mà nói. Chỉ là võ tông ngũ tinh, đúng là điên rồi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cô nhận nói chưa bao giờ có sai. Hắn rung đùi đăng ý một hồi, âm lạnh nói. Vừa văn lữ trưởng lão cũng phần phó không thể lưu ngươi lại. Khi thế trên người của hắn bộc phát, bảo kiếm tỏa ra hào quang chói mắt dưới nắng sớm, phì thần đâm tới. Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhiều với hắn, bước lên phía trước hai bước, đánh trong một quyền vào kiếm quang kia. Nam tử trung niên áo vàng cảm thấy trường kiếm của mình như đánh vào tường đồng vách sắt. kinh khí phản chấn làm trường kiếm sắp rời khỏi tay. Hắn lập tức hoảng hốt không thôi, còn chưa lên tiếng kinh hô đã bị Lý Vân Tiêu một cước đá vào ngực. Hắn hét thảm bay trở vào trong sơn động. Người bên trong xuất hiện đi, nếu ta có thể theo dõi lâu la như thế, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn phải hắn ra nhận lấy cái chết, không biết là có tâm tư gì. Lý Vân Tiêu vỗ tay không nhanh không chậm nói, ta cũng không có mục đích gì, chỉ hiếu kỳ chút thôi. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người đấy. Trong sân động có tiếng âm lãnh truyền tới, một người chậm rãi đi ra, sắc mặt rất âm trầm. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười rộ lên nói, ha ha ha, ta còn nói là ai, thì rất là tiểu đồng bọn cùng với đi vào Bắc Đấu Tông. Thì rằng ngươi sớm đã cấu kết với người Bắc Đấu Tông. Chà chà, ngươi cũng tới đây vì bảo tàng hả? Người đấy chính là nam tử chòm râu dê bị ổi. Hắn nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói, bảo tàng đó là giả thôi. Năm đó tông chủ đầu tiên đã dùng hết sạch. Tại tới Bắc Đấu Tông đã có mục đích khác. Ngược lại là ngươi, che giấu rất sâu à? Nếu không phải trong tiểu viện thì triển di hình hoán vị, thuấn gì được hai tên dương nghiệt kia xuất hiện, ta còn không phải phát hiện ra ngươi là cao thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, cũng phải thôi, nếu người không phải tới vì bảo tàng, chẳng lẽ thật sự tới xem tỷ thí à? Ngay cả ta cũng nhìn không thấu thực lực của ngươi, tỷ thí làm sao có lực hấp dẫn chứ? Tên tròn râu dê nhìn qua Lý Vân Tiêu một lúc mới chậm rãi nói ra, người rất có thiện phú, rất có tiềm lực, lão phu nhiều năm qua chưa từng nhìn thấy thiếu niên yêu nghiệt nào như ngươi, không bằng ngươi theo ta đi, bái ta làm sư phụ, tương lai tất nhiên sẽ có thể đột phá tới vũ đế, trở thành cao thủ danh chấn một phương. Hai tay của hắn đặt ở trước ngực, năm ngón tay không ngừng búng ra, dường như cực kỳ có quy luật. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, đột nhiên nhếch miệng cười nói, nếu ngươi không phải tới vì bảo tàng, không có xung đột với mục đích của ta, ta cũng không lưu lại, cáo từ. Hắn nói xong cũng quay người rời đi, hai chân hóa thành hào quang bay đi. Tên chòm râu dê lúc này làm gì còn có nửa phần hèn bọn bị ổi chứ. Ngược lại là khôn khéo, lưu loát. Hắn bật cười khanh khách. Tiểu quỷ ngươi thật là nhạy bén. Ta chỉ hơi áp chế khí tức một chút, đã bị ngươi phát giác ra. Đúng là rất tốt. Hắn lăng không đánh ra một trảo. Năm ngón tay bắn ra một trảo khí kình, hơn nữa không ngừng mở rộng ra. Không ngờ là lĩnh vực, tốc độ cực nhanh. Nửa cây hô hấp đã đuổi theo Lý Vân Tiêu sát nút, áp lực mạnh mẽ ấn xuống. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu cả kinh, bị lĩnh vực vây khốn. Lẫn tất cả thấy nguyên khí có trở ngại, khó có thể vận chuyển thông thuận. Mỗi một động tác đều vô cùng gian nan. Ngoài ra áp lực lập tức khuếch tán ra, rất nhanh đã đuổi theo Lý Vân Tiêu, bao bọc vây quanh hắn, giống như là nhốt hắn vào trong đó. Hơn nữa, có chất lực ăn mòn rất mạnh, không cần thẩm thấu vào thân thể của người. Lý Vân Tiêu bị khốn trên không trung, cười khổ không thôi nói, người đúng là quá để mắt tới ta rồi. Ta chỉ là võ tông ngũ tinh mà thôi, dùng lĩnh vực sao, còn có vụ bài chi khí. Đây cũng là tuyệt chiêu sở trường của ngươi à? Trong mắt của tên trọm dầu dề xẹt qua một tia kinh dị, sau đó lạnh nhạt nói, chỉ là võ tông ngũ tinh có thể một chiêu phế bỏ võ hoàng, còn có di hình hoán vị, không có hồn lực thất giai là không làm được. Ta là người trước giờ ra tay nặng nhẹ, có thể dùng một phần nhỏ khí lực để đặt mục đích thì không dùng nhiều hơn một tia. Ngươi để cho ta thi triển lĩnh vực, bởi vì ngươi có tư cách ấy. Hiện tại quy thuận ta còn kịp, ta biết rõ ngươi còn có lôi thú cấp võ hoàng, nhưng mà với ta mà nói nó không có tác dụng gì đâu. Lý Vân Tiêu cười cười, biết rõ đụng phải đối thủ khó chơi rồi. Hơn nữa đối phương còn ẩn giấu khí tức, tuyệt đối không phải võ tôn bình thường. Nhưng muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng như thế. Được rồi, ta thừa nhận lòng hiếu kỳ của ta hại ta, nhưng mà muốn vây khốn ta cứ nhìn lầm rồi. Thân thể của hắn trên không trung tuôn ra từng đạo bạch sắc quang mang, giống như mặt trời bao phủ vụ bài dị khí. Lĩnh vực mất đi hiệu lực tạm thời. Sau đó kiếm khí ngừng tụ trong tay, phát ra cường quang chói mắt. Một kiếm chém tới như cầu vồng quét qua. Lĩnh vực và sơn bộ bị đánh ra một thông đạo. Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành hào quang lao ra ngoài. Chỉ trong mấy cái nháy mắt đã rời đi mấy trăm mét. Sắc mặt của tên chòm râu dê sợ hoảng, trong mắt điên lồi ra, nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Hắn cảm giác mình đã đủ xem trọng Lý Vân Tiêu, nhưng không thể ngờ vẫn đánh giá thấp đối thủ. lĩnh vực chi lực bị đối phương phá vỡ dễ dàng như thế, đây cũng không phải là cường giả võ hoàng tầm thường có thể làm được. Tốt cho một tên tiểu tử thần bí, muốn đào tẩu từ tay của lão phu à, còn không có dễ dàng như vậy đâu. Trong đó xây dường như cảm thấy Tôn Nghiêm bị khiêu khích, lập tức quát một tiếng rồi phóng lên trời, đuổi theo mau chóng. Thân thể của hắn bao bọc trong sương mù, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như thi triển bí pháp nào đó xẹt qua hư không. Lý Vân Tiểu chấn động, tuy hắn đã nghĩ tới đối phương không cam lòng, nhưng không nghĩ tới đuổi theo nhanh như vậy. Hắn cũng nhìn ra bí pháp di động của tên trộm râu dê. Loại bí pháp này phải chuyên tâm thi triển, một khi phân thần sẽ bị cắt đứt. Thời điểm đuổi tới mấy trăm mét, Lý Vân Tiểu xoay người lại, tiện tay đánh ra một chiều thiên địa ấn bao trùm một phương không gian, hùng hằng ấn xuống. Tên trộm râu dê lập tức hiện ra vẻ mặt lo lắng, mở to mắt ra, nổi giận đùng đùng, tiện tay đánh ra một trường. Trường ảnh màu xám như bài sơn đảo hải quét tới trước. Cả thiên địa ấn bị đánh vỡ, nhưng mà trong nháy mắt này Lý Vân Tiêu lại chạy ra mấy trăm mét. Hắn tức giận thổ huyết, tiêu to vài câu, sau đó đuổi theo. Trong giới thần bí có tiếng cười khoái chí của Viên Cao Hàn truyền ra nói: không thể ngờ pháp quân võ đế cổ Phi Dương không ai bị nổi, lại bị võ tôn đuổi chạy trối chết. Chuyện này về sau ta nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương ra. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: vô cùng hiếm thấy sao? Ở đâu với ta thì ngày sau ngươi sẽ biết rõ. Lợi tương vị bị đuổi chạy trối chết này không phải lần đầu tiên đâu. Tính tình cản trở của ngươi mà không sửa lại đi thì sẽ còn dài dài đấy. Hiện tại chỉ có thực lực võ tông, đáng đợi ngươi chọc vào một ít người không thể chọc. Viên Cao Hàn thập phần khinh bỉ nói, còn mang theo trêu tức và vui đùa. Lý Vân Tiêu buồn rầu nói, từ lĩnh vực vừa rồi mà nhìn, tên trộm râu dê ít nhất cũng là võ tôn ngũ tinh, thực còn mẹ nó phiền toái. Hắn qua lại ngưng tụ một đạo kiếm quang chém ra ngoài. Thân hình của hắn chuyển hướng, hắn chạy như bay về một phía. Tên trộm râu dê đánh ra một trảo tiêu diệt kiếm quang, nhìn hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy, tức giận nói, hôm nay không bắt được ngươi, ta không phải làm đàm địa quân. Hắn bắt đầu lo lắng, gắt gao đuổi theo sau. Lý Vân Tiêu vốn định chạy về hướng tổng môn đại bỉ, nhưng nghĩ lại đột nhiên cải biến chủ ý. Mấy cây hô hấp sau, hắn tìm được một nơi, trực tiếp lao xuống dưới. Lúc này phía dưới cũng có một Lý Vân Tiêu đang bay lên, chính là hắn tình quang hồn thể. Hai người lập tức dung hợp cùng một chỗ, hợp lại làm một, cùng chạy về phía dưới. Người phương nào? Từ phía dưới đáy cốc có tiếng quát vang lên, rất nhanh nhìn thấy thân ảnh thổ phi biên xuất hiện. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, rất tốt, trừ Thọ Nguy, tiểu đồng bạn đều tới đông đủ cả rồi. Đức tử mặt lạnh kia cả kinh, giật mình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói, là ngươi à, ngươi theo dõi chúng ta à? Lý Vân Tiêu vội nói, hai vị hiểu lầm rồi, ta là bị người ta đuổi giết cho nên mới trốn đến nơi đây, hy vọng nhị vị viện thủ tường trợ chút. Đuổi giết, làm sao ngươi biết chúng ta lại đây? Thổ phi viên cả kinh nói, người nào đuổi giết ngươi? Ngươi không phải có đầu yêu thú võ hoàng kia sao? Lý Vân Tiêu còn chưa trả lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, tản mát uy áp khủng bố cuồn cuộn áp xuống, lập tức tập trung vào ba người. Thổ phi viên và nữ tử mặt sắc lạnh lại biến sắc, hoảng sợ thất thành đói, Vũ Tôn. Khi tức sương mù thu lại, dần dần hiển lộ ra bộ dáng trộm râu dê. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới, mở miệng nói, à, thì ra hai tên dương nghiệt các ngươi cũng ở đây, thật sự đã đông đủ đấy. Thổ phi viên trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, run rẩy nói, người vị đại nhân này, chúng ta không phải cùng một đám với hắn. Hắn chỉ tay về phía Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lý Vân Tiêu pha trò cười mà nói, mọi người cùng sau xông lên núi, thời điểm này nếu như thế nào cũng không phải là đồng bọn chứ. Trong rốc dây trao phúng, có phải một bọn hay không cũng không sao, dù sao ta sớm muộn gì cũng muốn tìm các người. Lão phu tên là Đàm Địa Quân, chắc chắn các người đã nghe qua rồi. Thổ phí viên cùng nữ tử mặt lạnh biến sắc. Thổ phí viên càng nghẹn ngào kêu lên, người chính là Đàm Địa Quân, sư đệ tông chủ Bắc Đấu Tông Trường Lăng Hoa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, nhìn qua tên chòm râu dê kia, không thể ngờ còn có tầng quan hệ này. Hắn dường như đoán được mấy thứ gì đó rồi. Sắc mặt của Đàm Địa Quân trầm xuống trở nên âm lãnh, giọng căm hận nói, ta cũng không phải sư đệ của tên phản đồ đó. Lão phu lần này trở về chính là vì đoạt lại vị trí tông chủ thuộc về ta, đồng thời thành lý môn hộ. Thổ phi viên cảm nhận được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh đầm đìa túa ra nói: Đàm đại nhân, mục đích của chúng ta không có xung đột. Nghiêm chỉnh và nói: Chúng ta và Đàm đại nhân xem như là đồng môn, mong rằng hạ thủ lưu tình chút. Đàm địa quân lạnh lùng nhìn qua hắn nói: Các ngươi chỉ là hai con sâu cái kiến, vật tay cũng có thể diệt mất, ta lưu lại dùng làm gì? Thổ phỉ viên là người khéo đưa đẩy, lập tức nghe ra trong lời của hắn có chuyện, vội vàng cúi đầu xuống mà nói: Bình anh dịch bái kiến Đàm đại nhân, nguyện ý đi theo tùy tùng của đại nhân, thể sống chết thuần phục. Nữ tử mặt lạnh kia cũng tiến lên vội vàng nói: Thượng quan Ngọc Âm bái kiến Đàm đại nhân, nguyện đi theo làm tùy tùng cho đại nhân, thề sống chết thuần phục. Hai người đều không ngu, nếu như không có giá trị với Đàm địa quân thì hai người sẽ tan thành mây khói ngay. Ánh mắt của Đàm địa quân đảo qua hai người rồi nhìn vào Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Ngươi thì sao? Khi thế trên người Bình Anh Dịch cùng Thượng quan Ngọc Âm lập tức tản ra, tập trung Lý Vân Tiêu, nghiễm nhiên là bộ dáng thủ hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Vốn ta còn trông cậy vào hai vị viện thủ đấy, như thế nào không có nghĩa khí như vậy chứ? Ta không có hứng thú thuần phục Đàm đại nhân, không bằng mọi người cùng nhau thật vui vẻ đi tìm bảo tàng. Đàm địa quân nói: Nhẫn nại của ta có hạn, nếu không phải yêu quý thiên phúc của ngươi, cũng sẽ không rong dài với ngươi như vậy. Cuối cùng, cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ cười nói: Ngươi là võ tôn, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng đừng có mơ mộng hão huyền. Càn rỡ. Trên mặt còn Đàm địa quân hiện ra vẻ lo lắng, giận quá thành cười mà nói: Có phải phần thiên phú cũng không biết trời cao đất rộng, là phù hôm nay sẽ cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Khí thế của hắn ngừng tụ, không gian bốn phía bị khóa lại giống như một khối thùng sắt. Lý Vân Tiêu giống như đặt mình trong kim loại, áp lực nơi đây vô cùng lớn. Đàm địa quân hiển nhiên có ý định dùng lực lượng không gian ép hắn thành thịt nát. Thân thể của Lý Vân Tiêu dưới trọng lực này vặn vẹo một hồi, không ngừng đưa theo không gian, thật giống như một khối dày thùn không ngừng đắn đo, biến hình rất lợi hại. Bình Anh Dịch lộ ra vẻ thương hại, mặt thầy Lý Vân Tiêu sắp bị đối phương bóp vỡ, không hề có lực chống cự. Sắc mặt của Đàm địa quân hơi đổi, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Từ bên ngoài nhìn thì hắn đang đùa giỡn đối phương, tùy ý bóp miết, nhưng sự thật hắn đã dùng toàn lực. Đây là không gian chi lực mạnh nhất hắn có khả năng điều động trong lĩnh vực, rõ ràng không cách nào ép nổ đối phương. Cho dù là cương giả võ hoàng đỉnh phong dưới áp lực không gian cường đại như thế đã sớm bị ép vỡ, tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của Đàm địa quân, Lý Vân Tiêu cũng sinh ra kinh ngạc. Thân thể của mình dưới áp lực này vậy mà ẩn ẩn hấp thu không gian chi lực của đối phương. Loại đè ép này hắn cực kỳ không dễ chịu, nhưng còn chưa tới mức độ nguy hiểm. Ngược lại dưới vạn vẹo này lại cảm thấy thân thể không ngừng được rèn luyện. Ồ hô, còn có hiệu quả như thế. Ta đây chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp dùng đại địa tức nhưỡng trấn áp không gian, sau đó tiến hành luyện thể hả? Nội tâm của Lý Vân Tiêu sinh ra suy nghĩ cổ quái, không thèm quan tâm tới biểu lộ của ba người, tùy ý để không gian đè xuống thân thể của hắn, cảm thấy thích ý, nói không nên lời. Đàm địa quân, con mẹ nó, người thật độc ác, ta sắp chết rồi. Lý Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bi thảm hét to. Đàm địa quân nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tăng mạnh lĩnh vực, muốn triệt để ép chết hắn, dùng tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng mà thời gian trôi qua, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, mà Lý Vân Tiêu vẫn còn thỉnh thoảng kêu thảm thiết vài câu. Ngay cả Bình Anh Dịch cùng Thượng quan Ngọc Âm cũng nhìn ra tình huống không đúng. Đàm địa quân thẹn quá hóa giận quát: Dám đùa nghịch với ta, đáng chết. Hắn giơ chân đến đạp mạnh xuống một cái, cả không gian run rẩy kịch liệt. Chân khí của hắn hóa thành mảnh vỡ, dùng điện đánh nát không gian này. Tự ảnh hưởng thị giác thì rất đổ sộ, nhưng loại lực lượng hủy diệt này rất đáng sợ. Sắc mặt của Bình Anh Dịch cùng Thượng quan Ngọc Âm đại biến, vội vàng phi thần tránh ra, rất sợ tai họa đến chính mình. Không gian chi lực này dùng tu vi của bọn họ không thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, hai đồng tử bắn ra tinh thần lực cường đại, trực tiếp thay đổi không gian chung quanh thân thể, lập tức biến mất tại chỗ. sau một khắc trực tiếp xuất hiện sau lưng Đàm Địa Quân. Đàm Địa Quân quay người lại, đá ra một cước. Không gian sau lưng vỡ vụn tầng tầng, giống như chiến xa cực lớn bị ép thành bụi phấn. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang. Hắn thuấn gì phèn nữa. Thoáng cái vọt qua người Đàm Địa Quân mấy chục thước. Đột nhiên vụ mai chi khí bao phủ không gian. Trong mấy cái hô hấp bao phủ chung quanh Lý Vân Tiêu, bao phủ hắn vào trong không gian, không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Đàm Địa Quân cười lạnh nói, mặc dù là đại thuật luyện sư, hai lần thuấn di nhất định là có người, thời gian dừng một chút. Từ khi ngươi vừa mới ra tay mà nhìn, khoảng cách đó là hai lần hô hấp. Tuy quá ngắn, nhưng đầy đủ cho ta ra tay. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì thế nào? Xương bục của người căn bản không thể ngăn cản ta, chẳng lẽ người quên sao? Đàm Địa Quân lộ ra vẻ trìu tức, lạnh lùng nói, lần này ngươi có thể thử xem. Hai tay của hắn bắt ấn quyết, xương bụng đầy trời bắt đầu khởi động, dường như trở nên cực kỳ không an phận, trục dịch. Lý Vân Tiêu chợt cau mày, khẽ quát một tiếng, mình nguyệt thân thể tỏa ra hào quang tinh lọc, thổi tan xương mù này đi, lãnh đạo nói, ta không có phát hiện có cái gì khác biệt cả. Lúc này đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, chính mình lại bị một đôi tay ôm lấy. Xương mù rõ ràng hóa thành hình người, thấy không rõ ngũ quan, dùng mạo, nhưng lại cao hơn 3 mét. Thoáng khẽ ôm lấy Lý Vân Tiêu vào trong ngực. Tuy hào quang của thân thể xuyên thủng ngực của nó, nhưng không cách nào tinh lọc hoàn toàn, vẫn bị ôm chặt. Xương mù ăn mòn và hào quang tinh lọc kêu lên tê tê, khủng bố đến cực điểm. Nếu không phải thể chất của hắn biến thái tới cực điểm, sợ là đã bị trọng thương không thể nghi ngờ. Hơn nữa người xương mù này còn sinh ra nguyên lực chấn động cường đại, nhiễu loạn tần suất không gian bốn phía. Nhưng mà Lý Vân Tiêu không cách nào thuấn gì. Ta thấy người trốn đi nơi nào, người không phải rất can rỡ sao? Có bản lĩnh thì trốn nữa đi. Thần sắc âm lãnh hiện ra trên mặt Đàm Địa Quân, giơ chân đến cao cao đạp xuống. Không gian như bị nghiền nát, âm âm sụp xuống trước người Lý Vân Tiêu. Một thông đạo màu đen hiện ra theo lực lượng khủng bố. Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Âm Ngọc đều biến sắc. Thầm nghĩ Lý Vân Tiêu lần này triệt để xong đời rồi. Loại lực lượng này đều đánh trúng, tuyệt đối không cách nào tránh được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, những xương bùn này giống như kẹo mạch nha dính lên người hắn. Tuy thần quang có thể phá vỡ, nhưng không cách nào tách ra. Người xương bù vẫn ôm chặt lấy hắn không buông ra. Trong bề tâm của nó, đột nhiên sinh ra đôi mắt màu vàng, đột nhiên mở ra, khép mở thật uy phong. Lúc này chung quanh người Lý Vân Tiêu có một vòi rồng sinh ra. Xương bù treo trống trong gió lốc một lát, liền trực tiếp thổi tan ra, cuốn vào bên trong gió lốc. Cái gì? Đàm Địa Quân cùng Bình Anh Dịch, ba người hoảng sợ kêu lên. Hết tập 100.